tốc độ lại cũng không chậm. Lona rất không muốn cùng người như thế giao thủ. Hai người bạn học cũ ở sau khi tốt nghiệp cái này lần gặp gỡ không có chút nào hữu hảo. Lona tự biết lực lượng, tốc độ cũng không bằng Spider-Man. Nàng không ngừng thao túng bốn phía kim loại, hoặc công kích, hoặc phòng ngự, thành lập một cái công phòng nhất thể siêu cấp trận địa. Bọn họ một cái ở tiến công chung phòng thủ, một cái ở phòng thủ chung tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Stark tiên sinh nói rất đúng. Các ngươi sai rồi. Siêu anh hùng ứng với kên núp trong bóng tối, mà không phải biến thành một loại bị quốc gia thao túng vũ khí. Cái này không đúng. Đem mình ngụy trang thành mẫn tiệp anh hùng. Spider-Man trên nhảy dưới nhảy, trong miệng cũng không nhàn rỗi. Lona khi còn bé cũng rất khóc. Di chuyển cái kia cái cha gen. Có đôi khi nàng là không muốn nói chuyện. Có đôi khi là không biết nên nói cái gì. Điều này sẽ đưa đến nàng bình thường rất ít nói. Giống như Spider-Man như vậy. Một bên đánh một bên lải nhải. Thật sự là làm khó dễ nàng. Nàng không để ý tí nào. Chỉ là khống chế tự lực không ngừng làm ra tiến công cùng phòng ngự động tác. Lona phiêu phù ở giữa không trung. Một bên ứng phó Spider-Man, một bên vì Rachel lớn cung cấp trợ giúp, xem như là hai người bọn họ nghênh chiến Iron Man cùng Spider-Man. Hai đánh hai, ông bạn già, ngươi còn có bao nhiêu khí lực? Hawkeye trước mặt hai mũi tên đối mặt lão bằng hữu Black Widow. Lúc này hơn phân nửa tinh lực đều dùng đang duy trì Reality Stone trên. Sợ bọn họ chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến thế giới hiện thật. Black Widow thực lực giảm xuống rồi một mảng lớn. Chỉ là nụ cười của nàng vẫn như cũ sán lạn. Vậy phải xem ngươi đánh ta có bao nhiêu ngoan. Hình ảnh này để cho ta nghĩ tới Budapest. Ngươi còn nhớ rõ sao? Black Widow xoay người vặn eo. Hướng về phía Hawkeye chính là một cái đá chéo. Một cước này lực lượng cùng tốc độ gồm nhiều mặt. Nếu như bị trước mặt đá trúng, Hawkeye nửa đời sau cũng không có biện pháp cùng lão bà Hắc Hưu rồi. Phải biết rằng lúc này Black Widow cũng không phải là năm đó người bình thường kia. Liên tục được cường hóa rồi nhiều lần. Khắp mọi mặt thân thể tố chất đều toàn diện mạnh hơn Hawkeye. Đương nhiên nhớ kỹ, Hawkeye cười đến rất sán lạn. Hắn như là một con vượn và khỉ. Rất khéo léo mà nhường cho qua đá chéo. Đang ở giữa không trung, dương cung cài tên, cả cái động tác hành văn liền mạch lưu loát. Hướng về phía Black Widow mê người hai mắt liền bắn hai mũi tên. Hai người chiêu số đều rất sắc bén. Đơn thuần xem chiêu cân nhắc, hoàn toàn không tưởng tượng nổi bọn họ lại có sâu dày vô cùng giao tình. Từng chiêu chí mạng thoạt nhìn liền cực kỳ nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác, chính bọn nó thích thú. Rất hưởng thụ loại này ở bên bờ sinh tử khiêu vũ kích thích. Chiến đấu tiến thêm một bước mở rộng. Seren Roger cùng Steve Roger phụ thân. Nữ nhi đại chiến Mephantastic cùng The Thing. Winter Soldier cùng Falcon đối phó Stark mới kéo tới lúc kết cùng Jessica Jones phu phụ. Sau đó bọn họ lại cùng Lona trao đổi. Hai người bọn họ đi đối phó Spider-Man. Từ Lona đối phó khác bạn học cũ Jessica Jones phu phụ. Dagger cùng Clock cùng War Machine đánh thành một đoàn. Chủy thủ quang cái muỗng cuồn cuộn không dứt. Nón rộng vành truyền tống càng là tới vô ảnh đi vô tung. War Machine hỏa lực mạnh nữa cũng đánh không đến hai người. Mọi người đánh thành hỗn loạn. Có rất hưởng thụ chiến đấu, tỉ như Black Widow cùng Hawkeye, có từng bước đánh ra chân hỏa, tỉ như Captain Marvel cùng Thor Gun, còn có một vừa đánh cái, vừa lái triển khai thuyết phục công tác, tỉ như Captain America cùng Spider-Man, nói chung chính là rất hỗn loạn. Captain America chọn lựa căn này trong lòng đất thương khổ lớn đến không tính được. Liền như một loại hãng hán phòng kích cỡ tương đương. Loạn chiến rất dễ dàng thương tổn được người một nhà.